Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Quý vị thân mến, đến với chuyên mục đọc truyện trên kênh Chị Dậu hôm nay, Hồng Nhung xin được tiếp tục thay mặt cho tác giả Phạm Kiều Trang gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn có tựa đề Lấy gái về làm vợ. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi tập 9 để xem những cái diễn biến gì sẽ tiếp tục được xảy ra quý vị nhé. Và ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng chú ý đón nghe. Nghe giọng em trai, bàn tay đang cầm điện thoại của tôi tự nhiên cứng lại, nước mắt không biết từ đâu trào ra. Tôi há miệng mấp máy mấy chữ, nhẩm đi nhẩm lại 3-4 lần mới phát âm ra được thành lời. Tí ơi! Em tôi cũng òa khóc nức nở qua điện thoại. Nó khóc đến lạc cả giọng, cuối cùng mếu máo nói. Chị ơi, em đậu đại học rồi. Ừ, chị biết rồi. Chị biết tí đậu đại học rồi. Tí của chị giỏi quá. Chị biết kiểu gì em cũng đậu mà. Mấy năm rồi phải sống trong giày vò và xa cách, đến tận bây giờ mới có thể gọi cho nhau một cuộc điện thoại. Hai chị em tôi ở hai đầu dây cứ thế thì nhau khóc. Thằng Tí khoe với tôi nó được 26 điểm, gần một tháng nữa thì nhập học, là nó sẽ chính thức trở thành sinh viên đại học rồi. Tôi thì khoe lại với nó, giờ mình đã chung vốn với bạn mở một cửa hàng hoa. Dạo này trộm vía quán khá đông khách nên tiền bạc cũng bắt đầu dư giả. Hỏi thăm xong xuôi tôi mới bảo thằng Tí, em lên Hà Nội, nhớ cố gắng học hành em nhé. Tiền chị lo được, em yên tâm. Chị không làm nghề đấy nữa đâu. Giờ chị buôn bán tử tế để kiếm tiền nuôi em. Chị nói thật đấy. Em tôi nghe xong ngập ngừng một hồi, mãi sau nó mới nói. Chị ơi, em biết tất cả rồi. Em không trách chị nữa đâu. Em muốn gọi điện cho chị từ lâu rồi. Nhưng mà... Tôi biết sao chừng ấy chuyện xảy ra. Em tôi lúc đó vẫn là một đứa con nít đang tuổi ăn tuổi lớn, nên năm đó nó mới đối xử với tôi như thế. Tôi không trách thằng Tí, mà tôi chỉ trách bản thân mình. Dù gì đi nữa thì tất cả lỗi lầm là do tôi, nên tôi phải trả giá. Bây giờ em tôi đã chịu tha thứ cho tôi, là tôi cảm thấy biết ơn lắm rồi. Chị ơi, em xin lỗi chị. Tôi bật khóc, mắt đã sưng húp rồi và không thể mở ra được nữa. Không, chị phải xin lỗi em mới đúng chứ. Tí ơi, chị sai rồi. Em tha thứ cho chị nhé. Em đừng giận chị nữa nhé. Chị biết là chị sai rồi. Em biết hết rồi chị ạ. Anh ấy nói cho em biết hết rồi. Em không giận chị nữa đâu. Em xin lỗi chị. Anh nào? Anh nào cơ? Anh Huy ấy. Nói rồi thằng Tí kể cho tôi nghe một câu chuyện. Lúc đó mẹ mới mất, tôi lại bỏ đi biệt xứ. Em trai đang độ tuổi ương bướng và thiếu chín chắn nhất, nên khi bị làng xóm láng giềng dè bỉu vì có chị làm ca ve như tôi, nó uất lắm. Bắt đầu theo bạn bè học hút thuốc uống rượu, rồi có định bỏ học đi phụ hồ. Nhà cậu mợ tôi thì đông con, gia cảnh khó khăn, quấn túng, nên cũng chẳng có điều kiện mà chăm lo bảo ban cho nó. Bao nhiêu tiền tôi gửi về thì mợ cầm hết. Cậu kiên quyết bắt nó đi học, thì mợ lại giấm dưới bảo, làm gì còn tiền. Đuôi báo cô nó, đã tốn bao nhiêu cơm gạo rồi, giờ còn học hành nữa thì 6 đứa con gái của mợ chết đói hết à. Đúng lúc em trai tôi tuyệt vọng và dễ sa ngã nhất thì có một người tìm đến nó. Hôm ấy Huy đợi nó trước cổng trường, thấy thằng Tí mặt mày lướt pha lướt phớt đi ra, mồm ngậm điếu thuốc. Anh lôi nó sang ngó bên cạnh tẩn luôn trong một trận. Thằng Tí bị đánh mà không hiểu nguyên do là gì, nó gào ầm lên. Ông làm cái gì đấy hả? Ông lấy quyền gì mà đánh tôi? Ông là ai mà ông đánh tôi? Tao đánh mày thay chị mày đấy. Chị mày vất vả nuôi mày ăn học bao nhiêu năm mà mày sống như thế à? Mày đàn đúm theo bạn bè hư hỏng như vậy à? Liên quan quá gì đến ông? Không liên quan thì tao cũng đánh. Bị đánh một trận bầm dập xong xuôi, anh mới lôi cổ nó dậy rồi bảo. Mày tỉnh ra chưa? Hay để tao đánh cho mày trận nữa? Ông thích thì ông cứ đánh đi. Thách ai chứ thách Huy thì không cần kể tôi cũng biết kết quả. Thằng Tí bị ăn thêm mấy cái bạt tai nổ đom đóm mắt nữa. Cuối cùng nó phải gào lên. Tôi không có chị, ông cũng chả là cái quái gì mà dạy tôi. Mày không có chị thật không? Ai nuôi mày ăn học? Mày được học hành đến hôm nay là do ai kiếm tiền về nuôi mày đấy? Tôi không cần những cái đồng tiền bẩn thỉu của chị ta. Tôi thà đi phụ hồ còn hơn lấy tiền của một con chị làm gái. Nhà tôi không có cái loại con như chị ta. Bố mẹ tôi không để ra cái thứ mất dạy đấy. Huy vung tay cho nó một cái tát. Mắt anh long lên sòng sọc nhìn nó, nghiến răng anh bảo. Không biết sao chị mày lại chịu nhục được như thế, chỉ vì nuôi cái thằng ăn cháo đá bát như mày. Ông thì biết cái gì? Ông biết cái quái gì về gia đình nhà tôi mà ông nói như thế? Tao không biết á. Tao biết chị mày lên thành phố làm lụng đủ nghề kiếm tiền. Chị mày chỉ dám uống nước lọc với ăn bánh mì để dành dụm tiền về gửi cho mày đi học. Tao còn biết chị mày hy sinh cả đời con gái chỉ để chữa bệnh cho mẹ mày. Dù biết rõ mẹ mày không còn sống được mấy nỗi nữa kìa. Thế đã đủ chưa? Nghe đến đây thằng Tí bật khóc tu tu. Nó gục mặt xuống đầu gối khóc nức nở. Tôi không cần. Ai cần chị ta làm? Ai cần chị ta bán thân? Ai mà cần? Chị mày không làm gái, tao cũng thừa tiền để chị mày không phải đi làm gái. Lúc thằng Tí kể đến đó, tự nhiên tôi nhớ lại lần đầu tiên bán Trinh cho Huy. Sau khi quan hệ xong, anh nhìn thấy ga giường có máu thì hỏi tôi, muốn làm tình nhân không? Chứ tôi cứ nghĩ anh thấy tôi rau sạch, nên đã thỏa mãn với tôi xong rồi, thì muốn chăn thêm. Nhưng giờ nghe câu tao thừa tiền để chị mày không phải đi làm gái, tôi lại thấy hình như suy nghĩ lúc trước của tôi sai rồi. Thằng Tí bảo tôi, sao giờ anh Huy nói em chuyện của anh ấy với chị? Anh ấy bảo nếu em không cần tiền bẩn thỉu của chị thì trả lại. Em bảo là em không có tiền, thế là anh ấy bảo thế mày học hành tử tế, kiếm việc đàng hoàng rồi kiếm tiền để trả lại cho Vân. Mày đi làm phụ hồ 10 kiếp cũng không đủ trả hết đâu. Tôi bật cười. Tính Huy trước giờ vẫn thế, chẳng bao giờ nói được một câu tử tế dễ nghe. Nhưng anh là con người rất tốt bụng. Nhưng mà tại sao? Tại sao lại phải đối tốt với tôi như thế? Anh Huy nói thế thôi, nhưng không có ý đòi tiền em thật đâu. Vâng, em biết mà. Sau em lên lớp 12, mợ không cho tiền đi học nữa, thì anh Huy lại cho em tiền. Anh ấy mua sách vở với cả quần áo cho em, cho em tiền nộp học, còn bảo cho em vay thôi, sau trả lại anh ấy cả gốc lẫn lãi. Cái ông này... Chị ơi, em biết lỗi rồi. Anh Huy bảo em đậu đại học thì phải cảm ơn chị đầu tiên, nên giờ em gọi điện cho chị đây. Chị ơi, em xin lỗi chị. Lúc đó tôi cũng chẳng còn nước mắt để mà khóc nữa, nên chỉ có thể cười. Lẽ ra tôi phải vui mới đúng. Vui vì chị em tôi bao nhiêu sóng gió thăng trầm, cuối cùng cũng không còn dày vò đau khổ như trước nữa. Vui vì em tôi đã khôn lớn thành người. Nhưng mà trong niềm vui ấy, tim tôi vẫn cứ đau âm ỉ, giống như một lồng ngực bị một tảng đá vô hình đè nặng. Đau không thở được, đau đến mức chỉ muốn vỡ ra. Khi mẹ tôi còn sống, người đàn ông ấy đã cho tôi tất cả mà không đòi hỏi, không phàn nàn hết một lời. Lúc mẹ tôi chết đi, anh lại lẳng lặng làm mọi việc thay tôi, nỗ lực chuộc lại mọi lỗi lầm cho tôi. Anh kéo em tôi ra khỏi vũng bùn lầy sa ngã. Anh cho nó cả tiền đi học, cho nó động lực để tiếp tục sống và làm người. Anh, tôi hận anh và cũng nợ anh. Hận thù thì tôi có thể một mình chịu đựng được, nhưng ân tình thì tôi biết trả anh thế nào bây giờ. Sau khi cúp máy, tôi nằm bẹp trên giường, không có tâm trạng nên cũng chẳng thiết ăn uống gì nữa. Huyền thấy tôi mệt nên nấu cho tôi một nồi cháo loãng, xong xuôi mới lai tôi dậy. Dậy đi. Dậy ăn cái gì đi chứ? Mày cứ làm mãi như thế à? Tao mệt lắm, tao không ăn đâu. Mày ăn đi. Mày phải ăn vào chứ. Khóc mãi như thế thì sức đâu. Giờ mọi việc ổn hết rồi mà, còn khóc cái gì? Mày phải vui lên, sống tốt và làm gương cho em mày. Tao thì có làm được cái gì cho nó đâu. Nó được những ngày hôm nay là do anh Huy hết đấy. Huy á? Liên quan gì đến ông ấy? Tôi chậm chậm kể lại câu chuyện của thằng Tí cho Huyền nghe. Huyền nghe xong thì nắm chặt lấy tay tôi. Ta đã nói rồi, ông yêu mày mà mày cứ không tin. Ta không biết nữa. Đến giờ vẫn không hiểu là ông ấy say dứt vì người yêu của ông ấy, hại mẹ tao chết, hay là ông ấy có tình cảm thật sự với ta. Người say dứt phải là con Vi chứ không phải là ông Huy. Ông ấy chẳng có lỗi gì cả. Mà cứ cho là ông ấy say dứt đi. Thế thì theo như bình thường, sẽ đi cùng con Vi đến nhà mày để xin lỗi, rồi ném cho một cọc tiền coi như đền bù, thế là xong. Việc quái gì mà phải tốn công tốn sức dạy dỗ em mày như thế? Tao cũng không biết nữa. Tao không nghĩ được gì cả. Nói thật, ngày xưa tao ghét ông Huy lắm. Nhưng bây giờ ta đã suy nghĩ khác rồi. Bao nhiêu chuyện ông ấy làm cho mày như thế mà cũng chẳng đòi hỏi mày trả ơn lấy một lời. Đến lúc em mày đậu đại học vẫn dặn em mày phải cảm ơn mày đầu tiên. Ông ấy sống biết trước biết sau đấy. Tính tình hơi quá dị một tí nhưng mà sâu sắc. Tao nghĩ mày với ông ấy nên nói chuyện thẳng thắn với nhau một lần đi. Nhưng mà nói cái gì được bây giờ? Thì cảm ơn người ta chứ sao. Em mày có ngày hôm nay là nhờ ông ấy mà. Giờ cứ dây dưa nhau ra thì phiền phức lắm. Còn cả Vi nữa. Trước đó nó có nhắn tin dọa tao một lần rồi. Giờ mà tao vẫn liên lạc với ông Huy, nó sẽ lại tìm cách để hại tao cho mày xem. Tao bảo rồi, nếu ông Huy yêu nó thì nó cũng chẳng phải giữ ông Huy bằng cái kiểu âm thầm đánh địch sau lưng kiểu đấy đâu. Thế thì cứ đánh ghen công khai xem. Đằng này mấy năm trời rồi cứ chơi cái trò ném đá giấu tay như thế. Còn vì ông Huy chắc chắn là có uẩn khúc gì đấy thì mới chơi kiểu như vậy. Tao không biết, chứ tao nghe anh Huy nói chuyện với Vi một lần. Kiểu cũng bình thường thôi, không giống như là yêu nhau. Đấy, nói chung là phải có vấn đề gì đấy. Thôi, giờ mày cứ tìm gặp ông Huy đi, không yêu cũng được. Mời người ta đi uống nước hoặc ăn một bữa cơm coi như cảm ơn vì đã bảo ban dạy dỗ thằng tí. Ừ, tao biết rồi. Nói là thế nhưng tôi suy nghĩ mãi mà vẫn chẳng đủ can đảm để gọi điện hoặc nhắn tin cho anh một lời cảm ơn. Tôi sợ Vi, sợ rắc rối, mà còn sợ cả chính bản thân tôi. Tôi rất sợ mình càng ngày càng lún sâu về tình cảm này rồi không có cách nào để thoát ra được. Cuối cùng chính mình lại là người tự chuốc lấy đau khổ. Tôi với anh vốn chẳng muốn đang hồ đối. Học thức không tương xứng, công việc cũng không. Thế thì lấy cái gì mà ở bên nhau? Lấy cái gì mà tin vào một tương lai tốt đẹp? Tôi cứ sống trong giày vò suốt mấy ngày. Đến ngày thứ ba thì không thể chịu được nữa mới quyết định đến chùa chơi với bọn nhỏ, nói chuyện với sư cô, hoặc vào điện đọc kinh Phật cho tâm hồn thanh tịnh. Khi tôi vừa bước chân vào cửa đài điện thì cũng tình cờ thấy một người đang ở trong đó. Huy chắp tay sau lưng đứng trước tượng Phật. Anh không quỳ lại, không đọc kinh, cũng không nói gì, chỉ đứng nhìn tượng Phật rất lâu. Tôi cũng im lặng đứng đằng sau anh, nhìn cái bóng lưng cô đơn của anh, tự nhiên thấy trong lòng thắt lại. Người ta bảo những người mạnh mẽ thường là những người cô đơn. Chắc anh cũng thế nhỉ. Lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt thờ hứng, nhưng thực ra anh mới là người cô độc nhất đúng không? Thà anh cứ như người khác, bất cứ cái gì cũng phải trao đổi với tỷ giá ngang bằng thì tôi còn cảm thấy dễ hiểu, dễ chịu. Đằng này cái anh cho tôi không phải là tiền mà là ân tình. Cứ lẳng lặng làm nhiều thứ cho tôi mà chẳng nói gì, cũng không đòi báo đáp. Tôi cảm thấy rất dày vò. Trong lúc tôi đang mải nhìn anh thì sư cô đã đi đến bên cạnh từ lúc nào. Sư Huệ bảo tôi, Huy bảo cô là đừng nói cho con biết. Tôi thoáng giật mình, hơi luống cuống nhưng cũng phải đè giọng nói nhỏ vì sợ anh nghe thấy. Biết gì ạ? Biết nó làm từ thiện ở chùa vì quen con. Quen con ấy ạ? Không phải đâu, anh ấy quen anh Dương ấy ạ. Anh Huy là bạn anh Dương. Sư cô kháng cười, cô không để ý mấy đến lời nói của tôi mà chỉ bảo, nó bảo nó có một cô bạn chưa được đê đê đi đó bao giờ nên muốn cho đi cùng. Cô bảo thế Huy bảo cả bạn Huy đi cho vui. Nó nói là bạn con chỉ có cô bảo được thôi. Lúc nó nói tên con cô mới biết, hóa ra tự nhiên chọn từ thiện ở đây cũng đều có nguyên do cả. Tôi sững sờ nhìn sư cô không nói nên lời, sống mũi cũng tự nhiên cay cay. Trên máy bay anh vẫn còn nói tôi đừng có ảo tưởng, anh làm từ thiện chẳng phải vì tôi. Thế mà bây giờ nghe sư cô nói ra, tôi lại cảm thấy người đàn ông này làm bất cứ cái gì cũng hướng về tôi như thế. Có một cô bạn chưa được đi đây đi đó bao giờ. Anh vẫn nhớ câu nói của tôi lần đầu tiên tôi vào Sài Gòn. Năm đó tôi bảo từ nhỏ đến lớn em chưa được đi đâu. Tôi suýt nữa thì bật khóc. Nhưng mà khi nhìn thấy anh vẫn lặng im đứng trong đại điện, cuối cùng cũng đành nén lại trong lòng. Sư cô cầm tay tôi rồi bảo, hình như là Huy nó rất thương con. Hai đứa quen nhau lâu rồi phải không? Tôi lặng lẽ gật đầu. Nếu có người tốt như thế thương mình thì giữ lấy đi con. Từ Hà Nội vào đây, ngồi máy bay gần 2 tiếng là đến. Nhưng để một người có thể vì con mà đi hơn 2.000 cây số, hiếm lắm con ạ. À. Vâng, con cảm ơn cô, con biết rồi ạ. Sư cô cười nhẹ, vỗ vỗ vai động viên tôi rồi quay xuống bên dưới. Lúc sư cô đi rồi, tôi vẫn chỉ dám đứng ngoài nhìn anh. Một lát sau, anh mới thôi đứng trước tượng Phật mà vòng qua hộp đựng tiền công đức, móc ví ra rồi bỏ vào đó mấy tờ polymer màu xanh dương. Khi Huy quay người lại, thấy tôi đang đứng trước cửa thì có vẻ hơi ngạc nhiên. Lâu rồi không gặp. Chỗ tóc trên đầu anh bị cạo vì hôm khâu đầu phải đánh nhau với ông Nhân đã mọc ra cùng với chỗ khác rồi. Huy nhìn mấy giây rồi quay sang bên cửa khác, ra bên ngoài. Tôi nghĩ chắc anh vẫn còn giận vì anh đã mất công cứu tôi, bị ăn một cái gạt tàn phải khâu mấy mũi mà tôi không vào viện thăm anh. Cũng chẳng nói năng gì một lời, nên giờ mới coi tôi chẳng tồn tại như thế. Tôi biết mình sai, nhưng tôi cũng không biết phải làm sao cả. Anh vội vàng chạy theo anh. Huy! Anh vẫn đi chứ không đứng lại. Chân thì dài, đi thì nhanh. Huy! Từ từ đã. Gọi mấy lần anh mới thèm ngoái đầu là nhìn tôi. Mặt mày anh vẫn khó đăm đăm. Gì? Anh đi nhanh thế? Đợi em với. Tôi không dỗi hơi. Đợi em với, em có chuyện muốn nói với anh. Tôi chẳng có gì để nói với cô cả. Đi, em nói 5 phút thôi. À không, 2 phút thôi cũng được. Nói mãi, cuối cùng anh mới chịu đồng ý cho tôi 2 phút để nói. Hai đứa tôi ra khuôn viên phía sau chùa. Ở đây chỉ có một cái đài hóa vàng chứ không có người. Yên tĩnh và thanh tịnh, không có ai làm phiền. Anh ngồi xuống ghế đá rồi bắt đầu bấm giờ. 2 phút, nói đi. Đầu anh đỡ đau chưa? Huy trợn mắt lườm tôi. Cô bị làm sao đấy? Cô chạy theo tôi rồi lôi tôi ra đây chỉ để hỏi cái câu đấy thôi à? Không, mở đầu câu chuyện phải nói thế chứ. Có chuyện gì thì nói nhanh lên, vòng vo mất cả thời gian, tôi còn đi có việc. Em xin lỗi, em định hỏi thăm anh nhưng mà... Thôi miễn đi, chờ cô hỏi thăm chắc tôi chết xanh cỏ rồi. Anh còn đau không? Về Hà Nội khám làm sao rồi? Có phát hiện ra vấn đề gì không anh? Tôi không chết được đâu, cô hỏi xong chưa? Cho em xem vết thương trên đầu một tí. Tôi đã bảo là không chết được. Không còn việc gì thì tôi về đây. Tự nhiên lôi nhau ra đây tốn cả thời gian. Nói rồi anh đứng dậy đi về thật. Mà tôi thì khó khăn lắm mới dám gặp riêng anh để nói chuyện này. Cuối cùng thì lý trí cũng chẳng thắng nổi con tim. Tôi vội vàng níu tay anh lại. Anh, em xin lỗi, em sai rồi. Huy ngoái đầu nhìn tôi, vẻ mặt hờ hững. Cô thì sai cái gì? Em biết là anh tốt với em. Anh đánh nhau với người ta để cứu em mà em lại đối xử với anh như thế. Là không đúng. Anh đừng giận em nữa. Em biết em sai rồi. Em xin lỗi anh. Chỉ có thế thôi à? Còn có... Tôi ngập ngừng ngẩng đầu nhìn Huy. Nghĩ lại lời thằng Tý và sư cô nói lúc nãy, tự nhiên trong lòng lại có thêm bao nhiêu can đảm. Cả lần trước ở hồ nữa, lẽ ra em không nên nói anh như thế. Lúc em không có tiền chữa bệnh, cho mẹ chỉ có anh giúp đỡ em. Lúc em bị tất cả mọi người quay lưng cũng chỉ có anh ở cạnh em. Bây giờ em vào Sài Gòn không lo được cho thằng Tý, vẫn có anh chỉ bảo ban kèm cặp nó. Huy ơi, em sai rồi. Em biết là em sai rồi. Ánh mắt đen và sâu của anh dừng ở trên mặt tôi rất lâu. Anh không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm như muốn nổ xẻ nội tâm tôi bằng một ánh nhìn sắc bén. Cuối cùng qua một lúc sau, Huy bỗng dưng cắn tay tôi ôm vào lòng. Anh nói, biết sai rồi thì về nấu cơm cho tôi đi. Đã rất lâu rồi tôi mới lại có được cảm giác thật sự vui vẻ khi vào bếp nấu cơm về một người. Bày biển những món ăn ngon rồi đến lúc bê ra, người ấy nhìn đĩa thức ăn đầy màu sắc trên tay tôi. Ánh mắt lúc nào cũng lạnh nhạt của anh sẽ lập tức sáng lên. Tôi nhìn vẻ mặt háo hức của Huy, tự nhiên bật cười. Sườn chua ngọt của anh đây, còn có cá kho dưa nữa đây này, thơm chưa? Nhìn ngon thế, giờ ăn hết một đấy. No bụng xong có làm được luôn không? Làm gì? Chúc chẳng bảo cơm no bò cưỡi là gì? Nghe thấy tôi vừa bực vừa buồn cười, nhưng vẫn phải giả vờ, mím môi lườm anh. Vớ vẩn. Em nấu cơm cho anh ăn để bồi bổ sức khỏe cho anh. Trả công anh vì đánh ông Nhân cứu em, mà anh bị ăn cái gạt tàn. Chẳng liên quan gì cả. Biết đâu làm sao anh lại khỏi đau đầu thì sao? Thế để tí em thử quét Zalo xem gần đây có em nào đi khách không. Gọi cho anh một em để anh giải quyết nhé. Mặt Huy lập tức xị ra. Anh chọc chọc đũa vào đĩa thức ăn, gắp một miếng sườn rồi hầm hực bỏ vào miệng. Thôi, giờ lại thấy đau đầu lắm, hết sức rồi. Cái kiểu hờn dỗi của anh làm tôi không nhịn được cười. Cuối cùng phải ngọt nhạt nịnh nọt vài câu, không người bệnh lại bực tức, mặt mày cau có rồi lại ăn không ngon. Ăn nhiều lên cho nhanh khỏe, vài hôm nữa em hầm chim bồ câu cho, ăn cái đĩa bổ lắm. Không cần. Sao anh bảo là anh đau đầu? Huy không thèm trả lời tôi nữa, mà chỉ tập trung ăn cơm. Tôi thì không đói nên không muốn ăn. Tôi nghĩ chúng tôi khó khăn lắm mới có thời gian bên nhau thoải mái như thế này. Bây giờ không muốn tranh cãi nữa mà chỉ muốn ngồi cạnh nhìn nhau ăn thôi như ngày xưa. Thế là cũng đủ rồi đấy. Lúc ở chùa, thật sự tôi chưa nghĩ đến Huy đề nghị mình về nấu cơm tranh ăn. Tôi cứ tưởng anh sẽ nổi điên và mắng tôi một trận vì cái tội vô trách nhiệm với người khác. Và vì anh cũng bị không mấy mũi như thế mà không thèm hỏi thăm, cũng chẳng nói một lời cảm ơn. Thế nhưng khi sắc mặt thoáng vui vẻ của anh, tôi gật đầu đồng ý. Tôi mới hiểu một điều. Hóa ra anh chưa từng trách tôi, cũng giống như trước đây, cho tôi bất cứ thứ gì cũng chẳng lăn tăn suy nghĩ. Bây giờ cũng vậy, anh làm cho tôi mọi điều mà chẳng đòi hỏi tôi phải trả ơn hay gì cả. Cái mà anh muốn chẳng qua cũng chỉ là một bữa cơm, cũng có thể chỉ là một chuyến đi về. Không ăn nào mà nhìn tôi thế? Tôi đẹp trai lắm à? Đẹp trai. Anh cứ như là tài tử điện ảnh ấy. Vớ vẩn. Tôi thấy anh đã ăn hết một bát cơm nên lại giữ cho anh thêm bát khác, cười cười. Công ty anh mở chi nhánh trong này đã ổn chưa? Tạm tạm, mỗi tội vẫn còn thiếu người. Sao thế? Em tưởng là tuyển đủ nhân viên rồi chứ. Từ hồi công ty anh làm từ thiện ở chùa đến giờ cũng đã gần 3 tháng rồi còn gì. Mãi vẫn thiếu một thư ký kiêm kế toán. Tôi chẳng thấy ai làm được à? À, chắc điều kiện tuyển nhân viên của công ty anh khắt khe quá thôi. Chứ em thấy kế toán bây giờ nhiều mà, toàn người trẻ mà lại còn giỏi nữa. Hay là cô có kinh nghiệm làm kế toán, cô làm luôn đi. Em á? Tôi trợn tròn mắt. Thật ra công việc tốt như thế ai mà chẳng muốn làm. Mỗi tội tôi và anh có nhiều khúc mắc lắm. Điển hình là Vi này, rồi gia đình anh này, sau đó là tình cảm chênh vênh của cả hai. Đã xác định được tình cảm của nhau là gì đâu, giờ tự nhiên vào làm cho công ty anh như thế, tôi sợ lại lắm chuyện rắc rối. Thôi, giờ em đang bán hoa với cái Huyền rồi, công việc cũng nhàn, mà nó lại chỉ có một mình nữa nên cũng không muốn bỏ. Bán hoa thì được mấy đồng? Anh nhầm đấy. Một tháng thu nhập của bọn em trừ hết chi phí linh tinh đi nhá, chia ra mỗi đứa được gần 10 triệu đấy. Tôi trả cô 15 triệu, ngày mai bắt đầu đi làm, đang thiếu nhân viên. Không, em không đi đâu. Huy ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt anh rất sâu, sâu không thấy đáy. Lần đầu tiên tôi cãi lời mà anh chẳng nổi giận, còn bày ra cái điều bình tĩnh trăm năm khó gặp hỏi tôi. Sao lại không đi làm? Sợ gì à? Giờ anh cũng sắp lấy vợ rồi, mà quan hệ của em với Vi thì anh biết rồi đấy. Từ trước đến giờ cũng không tốt đẹp gì. Thế nên tốt nhất ấy là bớt liên quan đến nhau. Đừng làm người yêu anh hiểu nhầm nữa, không thì mệt lắm. Ai bảo cô là tôi sắp lấy vợ? Thì ai chẳng nói thế à? Trước anh cũng bảo còn gì. Anh bảo cuối năm lấy vợ, chẳng biết sao đến bây giờ chưa lấy, nhưng cũng sắp rồi chứ. Vớ vẩn. Tôi bây giờ còn không có người yêu, chẳng có vợ. Nghe anh nói thế, trái tim tôi đột nhiên rung động lạ thường. Cảm giác giống như mình sắp nắm giữ được cả thế giới, làm lòng tôi bỗng cực kỳ xốn xang. Không phải sợ gì cả, có tôi ở đây không ai dám làm gì cô đâu. Sao anh với Vi lại tò mò? Vâng, em thấy anh với Vi yêu nhau lâu rồi mà. Cả anh Dương cũng biết hai người sắp cưới. Giờ tự nhiên anh lại nói thế, lạ quá, cứ làm sao ấy. Có muốn nghe anh kể chuyện không? Tôi muốn nói không, nhưng cuối cùng thì vẫn gật đầu đồng ý. Đàn bà mà, lúc nào cũng bị sự tò mò kích thích. Hơn nữa, trước nay quen anh, Huy luôn là người ít nói, ít chia sẻ. Thế nên đây là lần đầu tiên anh chủ động bảo kể chuyện cho tôi nghe. Tất nhiên là tôi muốn nghe. Huy thấy tôi nghe lời đột xuất thì khẽ cười bảo tôi. Sang bên này ngồi. Vâng. Tôi rót sẵn cho anh một cốc nước ấm, để lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh. Ai ngờ còn chưa kịp đặt mông ngồi xuống ghế thì anh đã kéo tôi vào lòng, để tôi ngồi lên đùi anh rồi anh nói: "Ngồi im, kể chuyện phải thế này mới giống bố kể chuyện cho con nghe. Cứ quậy là tôi mất hứng đấy." Tôi phì cười, sao giờ cũng mặc anh, muốn làm gì thì làm. Thế mà trong khi tôi háo hức được nghe kể chuyện thì anh lại giờ trò lừa đảo, nói đúng một câu: "Bây giờ tôi với Vi chẳng còn gì nữa, tôi độc thân. Cô lại chưa có chồng, hay là tôi lại nuôi cô, thấy có được không?" Tôi trợn mắt. "Anh kể chuyện cái kiểu gì đấy? Thế thôi à?" "Thì thế thôi chứ muốn kể gì nữa." "Nhưng mà sao anh với Vi lại chia tay? Hai người chia tay lâu chưa?" "Tóm lại là chia tay rồi, cứ biết đến thế là được." "Không tin, anh lừa em." "Tôi lừa cô làm cái gì? Cô có cái gì để tôi lừa nào?" "Nhưng mà anh Dương bảo anh đã sắp cưới." "Hơ, nó ở đây làm sao biết được Hà Nội như nào?" "Tôi nghĩ cũng đúng." Tôi gật gù. "Nhưng mà từ từ, để em tính đã." "Cứ quyết thế đi, tí tôi cho địa chỉ công ty, mai đến báo với lễ tân rồi nhận việc là được." Tôi thấy dưới mông tự nhiên cộm cộm, lúc đầu cũng không biết là cái gì, với cả cũng không nghĩ nhiều nên thò tay xuống để lôi ra cho dễ ngồi. Ai ngờ vừa giơ tay thì Huy đứng phắt dậy, đặt tôi xuống chiếc ghế bên cạnh rồi nói: "Đi tắm đã, đợi tí tắm xong tôi đưa về." Tôi ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì mà ông này thay đổi thái độ nhanh như chớp thế. Mà giờ mới còn 1 giờ trưa thì tắm cái gì. Mãi một lúc sau tôi mới ngờ ngợ hiểu ra một chuyện, xong không nhịn được cười mà ôm bụng lăn ra. Đúng là nhạy cảm quá thể, có thế tôi mà cũng cứng. Tôi cười một lúc rồi đứng dậy dọn dẹp. Nhà anh là một căn chung cư ở trên tầng 21, rộng rãi thoáng mát, bếp cũng hướng ra bên ngoài nên sáng và sạch sẽ. Tôi có cảm giác thích căn bếp này hơn bếp ở nhà anh thuê cho tôi hồi trước, nên rửa bát xong cứ lau đi lau lại mãi, còn vừa lau vừa làm bầm hát. Đang say sưa ngân nga thì một vòng tay mát lạnh tự nhiên đặt trên eo tôi, rồi sau đó ôm tôi vào lòng. Hơi thở của anh phả vào tai tôi. "Hát cái gì đấy, yêu đời thế?" "Hát gì đâu, bỏ em ra, em đang dọn dẹp." "Cho anh ngồi một lúc thôi." Tôi cười, mà trong nụ cười còn có cả đau lòng nữa. 2 năm rồi, chúng tôi không gần gũi da thịt thế này. Bây giờ bao nhiêu chuyện qua đi, một cái đụng chạm cũng làm tôi nhớ lại rất nhiều những kỷ niệm ngày trước. Hóa ra có nhiều chuyện Huy không nói với tôi, từ những việc anh âm thầm làm cho tôi, đến cả tình cảm của bản thân mình. Mãi đến tận bây giờ tôi mới tạm hiểu được một chút con người anh. Ví dụ như ôm một lúc thôi, nghĩa là mấy năm qua anh cũng rất nhớ tôi, vì nhớ nên mới muốn ôm tôi một lúc. Bình thường anh sẽ không thích nói những câu như thế. Tôi không trả lời nữa, mà mặc kệ anh muốn làm thế nào thì làm. Chúng tôi cứ lặng lẽ đứng trong gian bếp đầy ánh sáng, im lặng nghe tiếng tim đập bình thường mà lại rất đỗi thân thương của nhau. Giây phút này tôi nghĩ chỉ cần một hành động đơn giản của anh thôi, có lẽ cũng đủ đáng giá hơn cả 100.000 lời nói. Rất lâu sau anh mới lên tiếng: "Không nhớ tôi à?" "Sao thế? Anh lại đang có tâm trạng gì à?" "Ừ, tâm trạng gì? Kể cho em nghe xem nào." "Cái này phải lên giường mới nói được." "Này, đừng có mà dụ dỗ em. Bây giờ em không dễ lừa như ngày xưa đâu nhá. Cho nhiều tiền mấy cũng không mua được." "Ai bảo em là tôi mua? Vớ vẩn." "Thế không mua thì anh định làm gì?" "Đã bảo là lên giường mới nói được." Nói xong, anh xoay người tôi lại rồi cúi xuống bế bổng tôi lên tay. Lần đầu tiên được bế, mà lại là người như Huy bế nên tôi không khỏi bất ngờ. Đần mặt ra mất mấy giây tôi kêu toáng lên: "Anh làm cái gì thế? Bỏ em xuống, Huy, bỏ em xuống." "Từ từ, lên giường đã rồi tôi bỏ." Đúng là đến giường thì anh bỏ tôi xuống thật. Nhưng mà tôi còn chưa kịp chạy thì anh đã đè lên người, giữ chặt lấy hai tay tôi. Huy nhìn tôi chằm chằm, còn tôi nằm dưới thì mặt đỏ như gấc, hai má nóng bừng như kiểu lần đầu tiên sắp bị ăn thịt, xấu hổ chẳng biết trốn vào đâu. "Định không mua theo năm nữa, bao trọn gói." "Em không bán, vớ vẩn, bỏ em ra xem nào." "Tôi có nhiều cách để em bán lắm." thử cách đầu tiên luôn không? Anh lại định dọa em đấy à? Em không sợ đâu, khỏi phải giả mất công. Ai dạy em làm gì? Tôi làm thật. Vừa dứt lời, môi anh đã hạ xuống môi tôi, không cho tôi một cơ hội nào để vùng vẫy mà ghì chặt hôn xuống, nhanh chóng tàn sát môi lưỡi tôi. Môi quán rất ngọt, đầu lưỡi mềm mát nhẹ nhàng truyền vào miệng tôi, rồi cuốn lên đầu lưỡi tôi. Phảng phất còn được nếm cả mùi sữa tắm thơm thơm của anh, đầu óc tôi lập tức choáng váng. Từ khi bán trinh cho anh đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên Huy hôn tôi. Cách hôn của anh hóa ra cũng nhanh, chuẩn, ác giống hệt như tính cách của anh. Cuồng dã mê loạn và cố chấp, làm tôi không tự điều khiển được mà cứ ngây ngất, mặc cho bản thân mình bị cuốn theo. Tôi muốn giơ tay đẩy ra hoặc kháng cự, dù là yếu ớt cũng được. Nhưng rồi cả người giống như bị rút cạn sức lực, tay chân không nghe theo điều khiển nữa mà cứ sụi lơ nằm trong lòng anh. Mặc anh muốn hôn ra sao thì hôn. Huy hôn một lúc rồi mới ngừng lại, buông tôi ra rồi thở hổn hển. Lát sau anh nói: anh nhìn lâu lắm rồi đấy, mình làm đi. Thật ra tôi rất muốn từ chối, vì không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy thế này nhanh quá. Anh vẫn nói chuyện với tôi, anh đã chia tay Vi thôi mà. Tôi còn chưa xác thực được thông tin đó có đúng hay không. Hơn nữa dù có đúng thì anh cũng đã thực tình với tôi đâu. Sao lại đưa nhau lên giường nhanh như thế? Nhưng mà khi thấy mắt tôi đen và sâu, nhìn chằm chằm, nhìn một cách đầy trịnh trọng và chân thành chứ không lạnh nhạt giống như trước đây, cũng không phải vì dục vọng mà nhìn tôi như thế. Cuối cùng tôi không tự chủ được, giơ tay chạm vào mắt anh. Anh cũng biết nhịn cơ, em không tin đâu. Thế em nghĩ anh vào tận đây để làm gì thế? Ở Hà Nội không sướng hơn à? Trước anh chẳng bảo tôi vào đây chẳng phải vì cô còn gì. Bây giờ là nói thế, ai mà tin? Huy cười cúi xuống chạm trán anh và trán tôi. Ờ, đúng rồi còn gì. Anh vào đây chẳng phải vì em, anh vào vì người anh thích đấy. Người như Huy mà nói ra được câu này, có là thật hay giả thì tôi vẫn cứ tin, tin bất chấp. Trái tim tôi vì câu người anh thích mà rung động liên cuồng, ruột gan ngập tràn thổn thức, giống như một đứa con gái 18 tuổi biết yêu lần đầu. Bao nhiêu ngọt ngào đều dồn cả vào đôi mắt anh. Tôi chủ động vòng tay lên ôm lấy cổ anh. Huy cũng tìm kiếm môi tôi. Chúng tôi mãnh liệt hôn nhau, hôn đến quên trời đất. Khi nụ hôn không thể hỏa mãn được bao nhiêu mong nhớ xuân mãnh năm trời xa cách của chúng tôi nữa, tại anh bắt đầu lần đến từng vị trí đã quen thuộc trên cơ thể tôi. Bàn tay to của anh vút ve dọc eo tôi rồi thì thầm: hình như ít mỡ đi nhiều rồi, gầy quá. Em ở trong này đói ăn mà. Từ giờ chỉ việc ở nhà anh nuôi. Không cần anh nuôi, em đi làm với anh. Đôi môi mỏng của anh hơi nhếch lên, sau đó giữ lấy trán tôi hôn chụt một cái. Ờ, ngày mai đi làm, giờ phải làm đã. Nói rồi tay anh nhanh chóng luồn qua áo tôi, đặt ở trước ngực tôi rồi bắt đầu cử động. Bình thường ngực tôi cũng được coi là đầy đặn, nhưng mà hình như anh vẫn chưa cảm thấy đủ nên cứ vặn vẹo ngực tôi mãi. Cuối cùng không chịu được, xé phăng áo của tôi ra, cúi đầu ngậm lấy. Cả người tôi lập tức cứng lại. Tôi giống như người bị mất hồn dưới sự đụng chạm mắt lạnh của lưỡi anh. Nụ hoa nho nhỏ kia đứng thẳng lên ngạo nghễ, mà càng như thế anh lại càng kích thích, cứ vần vò nơi đó của tôi mãi không chịu buông ra. Tôi thì không chịu được nên cứ giữ chặt lấy tóc anh, cổ họng bật ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. Rất lâu rồi tôi không gần gũi xác thịt với người đàn ông nào. Thú thật, đã có những đêm tôi nhớ anh điên cuồng, nhớ những lần anh mạnh mẽ ở bên mình, nhớ cả những tiếng gầm gừ khi anh sắp lên đỉnh cao. Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một người đàn bà bình thường thôi, một người đàn bà đã cùng anh làm đi làm lại rất nhiều lần. Tôi cũng có những khát khao sinh lý nhất định của bản thân chứ. Đã rất lâu rồi tôi không gần gũi xác thịt với người đàn ông này. Huy giày vò ngực tôi một chút, tay còn lại bắt đầu di chuyển xuống dưới, xoa xoa dọc vòng bụng vẫn phẳng lì vì chưa lần nào sinh đẻ của tôi. Cuối cùng dừng lại một nơi mà anh đã quen thuộc nhất. Tôi giật mình, theo bản năng giữ lấy cổ tay anh nói một tiếng đừng. Huy cũng đừng thật. Anh ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đã đỏ ửng của tôi rồi cười. Vẫn nhạy cảm thế à? Em sợ. Thực ra tôi vừa ham muốn nhưng cũng vừa sợ thật. Những lần trước đây chúng tôi làm tình với nhau sau khi anh bị tai nạn, toàn là những lần anh thô bạo với tôi. Lần cuối cùng trước khi chúng tôi chia xa, anh còn làm mạnh đến mức phần dưới của tôi bị ra máu. Bây giờ, sau mấy năm tôi vẫn bị ám ảnh. Tôi sợ ở trong cơn hưng phấn, anh lại lôi mấy dụng cụ tình dục ra hành hạ tôi. Dường như Huy Đọc hiểu được sự lo lắng trong mắt tôi. Anh cúi xuống hôn lên mắt tôi rồi nhẹ nhàng nói. Anh không giống như trước nữa đâu, em đừng lo. Thật không? Anh đừng làm giống trước nhé. Ừ, anh biết rồi. Thế tôi không phản đối nữa, ngón tay của anh lại tiếp tục chạm đến nơi đó. Tôi thì cứ như bị điện giật, đầu óc bồng bềnh như đang trên mây. Dây thần kinh khắp nơi đều trở nên tê dại. Ngón tay anh cử động một lúc, tôi đã thở hổn hển, cả người cong lại như con tôm rồi bắt đầu rên rỉ xin anh. Anh, thôi, em khó chịu lắm. Lúc bấy giờ tôi mới thấy anh thở hắt ra một hơi, rồi nằm đè lên người tôi, giơ tay tách hai chân tôi ra rồi mới đáp. Không phải mình em khó chịu đâu, anh cũng sắp phát điên lên rồi đây này. Vừa dứt lời thì anh đã cấp tốc đi vào trong tôi, như kiểu gấp gáp lắm nhưng vẫn phải cố nhìn lại. Vào được một nửa rồi thì không dám di chuyển nữa, mà cứ nhìn chằm chằm sắc mặt tôi. Có lẽ muốn xem tôi có đau không. Đau thì bảo anh nhé. Người tôi nhỏ nên cái gì cũng nhỏ. Cảm giác bụng dưới căng căng, trướng trướng. Nhưng anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho tôi từ trước, nên tôi cũng không quá đau lắm. Chỉ cố gắng cười thật tươi nhìn anh. Không đau mấy đâu, anh cứ làm đi. Huy vẫn không làm tiếp mà cứ nhìn tôi. Nhìn đến mức tôi phát xấu hổ. Tôi định bảo anh muốn làm gì thì làm đi, nhìn sắc mặt tôi làm gì, tôi không quen. Nhưng cuối cùng chưa kịp nói thì anh lại lên tiếng trước. Mấy năm nay em không ở với ai à? Người đàn ông của tôi đã thay đổi rồi. Nếu là anh của năm xưa thì chắc chắn sẽ nói mấy năm nay em không ngủ với ai à. Nhưng mà bây giờ, đối diện với sự chặt chẽ của tôi, anh đã dành cho tôi một sự tôn trọng nhất định. Một sự tôn trọng mà người đàn ông mấy năm trước đã không thể có được. Huy của tôi đã khác xưa rất nhiều rồi. Tôi lặng lẽ gật đầu, một giọt nước mắt rơi xuống. Anh nhìn thấy tôi khóc thì nhẹ nhàng giơ tay lau đi nước mắt cho tôi, còn bảo, giờ này mà còn khóc, nhắm mắt lại đi, anh cho em cái này. Tôi vẫn dính bị lừa như cũ, không khóc nữa mà nhắm mắt lại, cứ tưởng anh cho tôi cái gì cơ. Ai ngờ vừa nhắm mắt thì anh nhấn hông một cái. Nửa còn lại kia nhanh chóng vào hết bên trong làm tôi giật mình. Tôi trợn mắt, vừa định nói thì anh đã nhìn tôi cười xấu xa. Cho em sung sướng đấy, thích chưa? Cái đồ gian manh xảo quyệt, anh... Tôi còn chưa nói hết câu. Anh đứng cúi xuống hôn, eo cũng đồng thời di chuyển. Sự khoái cảm anh mang đến làm cho tôi quên phé mất mình định nói gì nữa. Chẳng mấy chốc đầu óc đã trở nên lâng lâng. Ban đầu, anh vừa hôn vừa ra vào nhẹ nhàng. Tôi cũng cuồng nhiệt hôn anh, tay níu chặt lấy cổ anh, không cho anh rời khỏi mình. Từng dây thần kinh trên người tôi căng lên, khắp nơi tê dại. Cảm giác trống rỗng được lấp đầy này rất lâu rồi tôi không có được. Lúc này không còn hơi sức đâu mà lý trí với cả kiềm chế nữa. Cổ họng tôi bật ra những tiếng rên rỉ. Huy, anh đây. Cơ bắp của anh rắn chắc, bụng không có mỡ thừa nhông nhân, mà cũng không có dáng vẻ thư sinh như Dương. Huy đàn ông theo đúng cả nghĩa đen lớn nghĩa bóng. Anh đẹp trai và cơ thể cũng đẹp. Nằm bên dưới nhìn anh làm tình thôi mà cũng đã phát rồ lên rồi. Tôi mỉm cười lẩm bẩm. Em nhớ anh lắm. Anh cũng nhớ em. Lưng anh bắt đầu tăng tốc lên xuống, mỗi lần đều nhấn vào sâu rồi lại rút ra. Tôi thì như một cái cây khô được mưa rào tưới nước, gần như điên cuồng gào tên anh. Anh ở bên trên đáp lại tôi không sót một chữ, cũng cho tôi tất cả những gì tôi đang khao khát, không thiếu một ly, cũng không thừa một, dù chỉ là một ít. Làm được nửa chừng, anh vẫn đều cáng như ngày nào. Lật người tôi nằm úp xuống rồi lại tiến vào từ đằng sau bảo tôi, gọi tên anh đi. Chúng tôi quằn nhau hỗn loạn trên giường. Một lúc sau đó anh mới lại hài lòng xoay người tôi lại, mạnh mẽ đi vào trong tôi lần nữa. Nhưng lần này tốc độ đã cao hơn nhiều, anh tiến công như vũ báo. Tôi ở dưới chỉ biết cong chân để anh mặc sức cuốn tôi. Cuối cùng bàn tay to lớn của anh siết chặt lấy eo tôi, lưng lên xuống không còn theo quy luật nào nữa, mà chỉ biết muốn và muốn. Đầu óc tôi quay cuồng, hai mắt bắt đầu dài đi. Từ tận sâu một nơi nào đó bỗng nhiên căng lên như muốn nổ tung. Tôi định gào lên anh, nhưng cuối cùng anh lại nhanh chóng cúi xuống, cuồng dã chiếm đoạt môi tôi. muốn nuốt hết mọi tiếng rên của tôi. Vài giây sau, anh hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng rồi ấn hông xuống quyết liệt thêm mấy lần, sau cùng mới thỏa mãn phóng thích tất cả trong tôi. Huy nằm úp trên người rồi thở hổn hển, mồ hôi đong đưa. Tôi thấy anh mệt như thế thì chỉ biết cười. Ai bảo anh vận động kịch liệt quá làm gì? Bây giờ thì thấy chưa, hơn 30 rồi chứ có còn như mấy năm trước đâu mà làm xong rồi rút ngay ra rồi trèo xuống. Mệt à anh? Không. Thế làm sao mà anh thở hồng hộc thế kia? Mệt vì phải kiềm chế để làm nhẹ, không mệt vì vận động. Tôi phì cười. Hóa ra anh sợ tôi đau nên vừa làm vừa nhịn. Cuối cùng tinh thần tự tra tấn thể xác, mệt là phải. Tôi giơ tay vỗ vỗ lưng anh. Ai bảo anh kiềm chế làm gì? Hai mắt anh lập tức sáng lên. Anh nhìn tôi cười đầy gian trá. Thế tí nữa làm tiếp nhé. Tôi không biết nói gì nữa nên giả vờ xị mặt rồi kéo anh nằm xuống người mình, dùng hành động thay cho câu đồng ý. Thật ra đã rất lâu rồi tôi mới có cảm giác hạnh phúc như thế này, nên tôi không muốn nghĩ quá nhiều nữa. Tôi nên yêu anh trong cơ thể này từ trước đến nay vẫn là của anh đấy thôi. Anh muốn sao cũng được, chỉ cần đừng đối xử với tôi như ngày trước, đừng cho tôi hy vọng rồi lại dập tắt hy vọng. Tôi sẽ mãi yêu anh, sẽ mãi mãi thuộc về anh như vậy. Chỉ là ngày hôm ấy tôi không biết một điều rằng hạnh phúc này vốn ngắn chẳng tày gang. Phía trước chúng tôi còn quá nhiều sóng gió, quá nhiều bồn bề. Chúng tôi chỉ mới bắt đầu. Còn đi được với nhau đến hết quãng đời còn lại hay không, còn phụ thuộc vào số phận và duyên kiếp nữa. Nhưng thôi, hôm nay cứ tạm vui đi cái đã. Chuyện của sau này hãy để sau này tính. Vài ngày sau đó tôi bắt đầu đến công ty của anh đi làm. Anh Lâm thấy tôi đến thì cười tít mắt. Mắt nhìn người của mình với mấy đứa nhóc đúng là chả sai thế nào. Bây giờ thành sự thật rồi đây này. Tôi ngẩng đỏ mặt, đang chẳng biết làm sao thì Huy nói. Mày dối việc vừa thôi, dọn bàn cho Vân đi. Gớm, biết rồi. Tao đang chào nhân viên mới của công ty một chút thôi mà. Anh Lâm có vẻ hiền lành với cả vui tính, thế mà Huy thì mặt mày lúc nào cũng khó đăm đăm. Sếp thì phải thoải mái thân thiện với nhân viên một chút chứ, lúc nào cũng cao cao có như thế, ai mà dám đùa. Tôi để đẩy vai Huy, bảo anh đi làm việc đi, tôi tự dọn bàn được. Anh nghe xong còn lườm tôi một cái rồi mới vào phòng làm việc. Thế bóng anh đi rồi tôi mới quay sang cười toe toét với anh Lâm. Anh Lâm xếp bàn cho em ngồi đâu đấy? Em làm kế toán nên cho em một góc nhỏ là được thôi nhé. Bàn to quá em ngồi không hết đâu. Hay cho em ngồi gần bàn anh càng tốt, có người nói chuyện. Yên tâm, sếp anh dặn từ trước rồi. Bàn của em ngồi ngay giữa phòng Huy luôn, sau tà hồ mà giám sát nhá. Ngồi ngay cửa phòng anh Huy à? Ơ, thế em không thích giám sát người yêu giống... Nói đến đây, anh Lâm nhận ra mình lỡ lời nên vội vàng sửa lại. Em không thích giám sát người yêu à? Em với anh Huy có phải người yêu đâu, quen nhau nên là bạn bè thôi chứ. Thôi đi cô, tôi biết thừa rồi. Hả? Biết gì cơ? Gớm, tôi làm với Huy bao nhiêu năm rồi, từ hồi công ty nó mới mở ấy. Biết thừa tính nó thích ai, anh chỉ cần nhìn một cái là biết luôn. Thế cơ? Ừ, vào bàn làm việc đi, lúc nào rảnh rỗi anh kể cho. Từ khi tôi làm kế toán ở công ty, có thời gian tiếp xúc nhiều hơn nên cũng thấy tính tình anh Lâm rất được. Đến lúc quen thân một chút, anh Lâm có kể cho tôi nghe một chuyện. Tính thằng Huy nó ít nói thế thôi nhưng được lắm. Mỗi tội thằng này như kiểu bị tự kỷ, chả thấy nó mặn mà vai bao giờ. Đúng rồi đấy, hồi mới quen em cũng thấy ông ấy thế, chẳng bao giờ thấy ông ấy cười cả. Thế nên con người yêu nó mới chán bỏ đi nước ngoài chứ. Vi hả anh? Ờ, đợt thấy bảo cũng muốn đến làm công ty anh, nhưng thằng Huy nó nhất quyết bảo không, công ty thừa nhân viên rồi. Mà cái tính bà kia thì kênh kiệu, đến đây làm bọn anh cũng không thấy thoải mái lắm. Thế rồi bà Vi kia nhận giận dỗi rồi bỏ ra nước ngoài đấy chứ. Ơ, có thế mà chị bỏ đi nước ngoài ấy à? Thật ra thì cũng không hẳn, anh cũng không rõ lý do lắm, chỉ biết thằng Huy nó bảo ra nước ngoài thôi. Vâng. Đấy, em thấy chưa? Thế mà giờ nó lóc cóc vào đây mở công ty, rồi bảo em đếm làm, không phải là thích em thì là cái gì? Và đây mở rộng thị trường chứ có phải vì em đâu ạ. Mở rộng thị trường cái quái gì mà giám đốc lì ở lì trong này, trong khi trụ sở chính của công ty lại ở ngoài Hà Nội. Tôi không cãi được nữa nên chỉ cười trừ. Đúng lúc anh Lâm đang định buôn dưa lê tiếp thì tự nhiên chuông điện thoại của tôi vang lên. Đợi em một chút nhé, em nghe điện thoại. Anh Lâm gật đầu, tôi mới bấm nút nghe máy. Alo, alo, tối nay ăn gì tao nấu? Sau khi tôi với Huyền quay lại, tôi không dọn đến ở với anh mà vẫn ở cùng Huyền. Tôi không muốn chuyện của chúng tôi diễn biến quá nhanh, sợ lửa càng cháy to thì càng dễ tắt. Sợ cái gì mau đến rồi lại mau đi. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ cùng nhau trải qua giai đoạn hẹn hò yêu đương như bao nhiêu cặp đôi khác, cùng nhau trải qua những năm tháng si mê rực lửa. Cuối cùng khi cảm thấy đã chín mùi rồi mới tính chuyện trăm năm. Dù biết chuyện kết hôn còn xa vời lắm, nhưng tôi thì cứ tự dối lòng mình như vậy. Tối nay sinh nhật mày mà, tối đi ăn lẩu đi. Ăn lẩu á? Được đấy, ăn về hè thôi nhá. Ăn lẩu mà ngồi trong phòng ngột ngạt chán mỏ sự. Ừ, khoảng 6 giờ tao tan làm về rồi tao đón. À mà rủ cánh Huy với bạn anh ấy nữa được không? Bạn anh ấy có người yêu chưa? Có đẹp trai không? Dáng dấp thế nào? Chưa, đẹp trai lắm. Thôi, tối gặp rồi biết. Cúp máy xong, tôi cũng tiện miệng quay sang hỏi anh Lâm có đi sinh nhật bạn tôi không. Bạn tôi cũng là người Bắc và trong này lập nghiệp nên cũng giống như tôi. Anh Lâm nghe xong thì gật đầu như bổ củi, còn bảo tôi phải giới thiệu bạn cho anh ấy làm quen. Nhân dịp này tranh thủ cơ cầm kiếm người yêu luôn. Tôi phì cười, nghĩ bây giờ mà anh Lâm với Huyền nên duyên thì cũng hay. Tôi với Huy sẽ là một đôi, bạn tôi và bạn của người yêu tôi cũng là một đôi. Duyên phận biết đâu rồi đấy. Buổi tối Huy chở cả tôi và anh Lâm đến cửa hàng hoa đón Huyền, xong lại đưa bọn tôi đến quán lẩu bò đường Cách Mạng tháng 8. Vừa ngồi xuống bàn, anh Lâm đã tíu tít. Hôm nay sinh nhật của Huyền, ưu tiên Huyền chọn món đấy. Em á? Thôi, em có biết chọn gì đâu. Các anh với Vân cứ chọn đi. Huy lần đầu tiên ngồi mấy quán vỉa hè kiểu này, có vẻ cũng không thích lắm. Nhưng mà đang trong giai đoạn tán tỉnh tôi, nên chiều tôi khỏi phải nói. Tôi bảo đi đâu anh cũng đi. Mỗi tôi có người khác thì suốt ngày cứ lầm lầm lì lì. Lúc nào ở riêng với nhau thì lại như chó con quấn mẹ, cứ sán lại người tôi rồi sơ soạng lung tung. Sinh nhật cô thì cô chọn đi. Huyền trước giờ vẫn thích đấu khẩu với Huy, nhưng hôm nay có anh Lâm, tự nhiên ông Hoàng đột xuất, vui vẻ nghe lời. Vâng, thêm món ăn lẩu bò nhé, em gọi thêm cả ngô chiên với một ít đồ nhậu. Anh Lâm gật đầu. Được đấy, uống rượu luôn nhé, gọi vodka ngâm đá uống, lâu rồi không ở Hà Nội nên thèm vodka. Vâng. Chúng tôi ngồi uống rượu bên nồi lẩu, nhâm nhi kể bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất. Anh Lâm hỏi Huyền trước ở Hà Nội làm gì, giờ vào đây mở cửa hàng hoa có buôn bán được không. Huyền thì chỉ cười. Trước ở Hà Nội em đi làm công nhân linh tinh mà, chẳng có học hành gì nên chỉ làm mấy việc tay chân thôi ạ. Ai bảo em thế, nhiều người không được đi học mà vẫn giỏi đấy thôi. Em biết những người chế tạo ra các loại máy nông nghiệp ở nước mình chưa, toàn là nông dân đấy. Thật đấy ạ? Ừ, thật mà, em hỏi Huy mà xem. Tôi cũng đùa thêm vào. Không cần hỏi Huy đâu, hỏi tao đây này. Không được học hành gì mà giờ vẫn làm kế toán, tính tiền hơi bị ngon. Mày có người yêu chiều như Triều Vong, tính làm gì? Thế mày cũng kiếm một ông người yêu chiều mày như Triều Vong đi. Lúc đó không cần học hành cao quá cũng có người nuôi. Ví dụ như anh Lâm chẳng hạn. Anh Lâm nhỏ. Anh Lâm cười tít mắt gật đầu. Ví dụ như anh cũng được. Đằng nào anh cũng chưa có người yêu mà. Thế thì xúc tiến ngay đi thôi. Cơ hội người nam có nhiều đấy. Huyền nhà em tạm thời cũng đang chưa có người yêu đây này. Thế thì anh phải uống với Huyền mấy chén để làm quen thêm mới được. Huyền đỏ mặt. Vâng, em mời anh một ly ạ. Bảo mời một ly mà hai người đó ngồi uống hết cả chai rượu vẫn chưa chịu thôi. Anh Lâm thì có vẻ tiểu lượng kém, mới uống có gần chục chén mà mặt đã đỏ như mặt trời mọc. Bạn tôi thì khỏi phải nói, trước nó làm cái nghề đó nên rượu nào nó cũng uống được. Gì chứ hai chai với nó cũng chẳng là vấn đề. Mỗi tội Huyền bây giờ đã không làm gái nữa nên cũng biết giữ ý tứ hơn trước. Nó chỉ lịch sự cạn ly với anh Lâm rồi nhấm nháp từng tí một, thỉnh thoảng còn bén lén cười. Chúng tôi ngồi bên cạnh nhìn hai người họ như thế tự nhiên cũng thấy vui lây. Tôi khoác tay anh, tựa đầu vào vai Huy rồi nói. Anh nghĩ sao? Nghĩ sao là sao? Những đứa làm gái như em và Huyền có được yêu người khác không? Em nói vớ vẩn gì đấy? Nghề nào cũng là nghề, chỉ cần không trộm cắp và cướp giật là được. Miễn là bây giờ sống khác, ngày trước con làm gì cũng chẳng ảnh hưởng. Thật không? Anh biết suy nghĩ như thế từ bao giờ thế? Từ khi nuôi em đấy. Tôi phì cười, tay siết chặt lấy cánh tay anh, bỗng dưng lại cảm thấy trong lòng yêu thương quá. Nhớ lại lần đầu tiên tôi và Huy gặp nhau, tôi và anh uống hết cả một chai rượu Tây, và còn nói là một ly 500.000. Anh chuyển cho tôi 10 triệu, tôi còn khuyến mãi cho anh thêm 2 ly. Chớp mắt một cái đã gần 4 năm trôi qua, chúng tôi đã vượt qua biết bao nhiêu thăng trầm. Không biết ngày sau có được viên mãn cùng nhau hay không, nhưng bây giờ được anh yêu thương thế này, tôi đã cảm thấy cuộc đời mình như thế cũng được coi là hạnh phúc. Tôi cầm cốc rượu lên, giơ lên trước mặt anh. Một ly 500.000, anh uống không? Huy cười, cười rất nhẹ, nhưng tôi đọc trong mắt anh một sự vui vẻ hiếm thấy. Uống hết chai rượu này rồi cho em về. Tối đó bốn người chúng tôi uống rất nhiều rượu, nói cũng rất nhiều. Đến khi tàn cuộc, anh Lâm thì say khóc cần câu nhưng vẫn vỗ ngực đứng lên, bảo mình sẽ lái xe đưa Huyền về tận nhà. Tôi cũng say đến hoa cả mắt rồi ngẩng đầu líu díu hỏi. Anh say thế có đưa bạn em về được không? Hay là em gọi taxi cho hai người về cho yên tâm? Huyền chưa say mấy nên gật đầu đồng tình. Được đấy, đi thế cho an toàn, anh Lâm nhờ. Anh Lâm cũng chẳng lớn làm trái ý của bạn tôi nên cũng đành cười rồi ậm ừ. Ừ, thế để anh gọi taxi, đưa Huyền về rồi anh mới về. Để Huyền đi taxi muộn thế này anh không yên tâm. Sau khi Lâm với Huyền về rồi, tôi với Huy cũng mới ra về. Nhưng mà không phải về phòng trọ của tôi, mà là về nhà anh. Huy uống nhiều, nhưng tiểu lượng của anh rất tốt. Không say như tôi, mà vẫn lái xe về đến nơi an toàn. Mỗi tội vừa mở cửa vào đến nhà, anh đã ghì tôi vào tường và cúi đầu xưng hôn tôi. Mãnh liệt đến mức đầu óc tôi cũng phải choáng váng. Rượu bắt đầu ngấm làm tôi không kiểm soát được. Với cả từ lần đầu tiên quan hệ lại với nhau cho đến bây giờ, nửa tháng rồi chúng tôi cũng không làm thêm lần nào nữa. Giờ vừa say men rượu lại vừa say men tình. Tôi chính choáng, vòng tay ghì chặt lấy cổ anh điên cuồng hôn trả. Người anh nóng rực như lửa, nụ hôn rơi như mưa xuống khuôn mặt tôi, xuống mắt tôi, tóc tôi, rồi hôn lên cả tai tôi thì thầm. Tối nay đây với anh. Tôi ngẩng mặt nhìn anh, nhìn khuôn mặt đẹp từng ngóc cạnh đàn ông của anh. Hai mắt trở nên đờ đẫn. Ở đây làm gì à? Làm tình. Biết thế tôi chẳng hỏi nữa. Vì có lần nào làm tình với nhau mà anh không nói thẳng thắn kiểu này đâu. Cái lão này bề ngoài thì lạnh lùng, nhưng bên trong thì đều càng không chịu được. Mà càng xấu xa thì tôi lại càng yêu mới buồn cười chứ. Anh thấy mặt tôi đần ra thì khẽ cười, sau lại tiếp tục cúi xuống hôn tôi. Bàn tay nóng của anh không chịu để yên, đặt trước ngực tôi vần vò một lúc. Lát sau lại luồn ra sau lưng, kéo khóa váy của tôi xuống. Cơ thể của tôi trần trụi hiện ra trước mặt. Anh không nhịn được hừ một tiếng trong họng, lại siết chặt lấy tôi. Không mặc gì vẫn đẹp hơn, nhờ. Thật không? Anh từ từ khom lưng xuống, hôn hết cổ tôi rồi rời xuống ngực. Khi đã thỏa mãn chạm được đến nơi cần chạm, anh mới nói. Chỉ mình anh được nhìn thôi, không được cho thằng khác nhìn. Đồ xấu tính. Anh chẳng trả lời nữa mà bế bổng tôi đi vào phòng ngủ. Không đủ kiên nhẫn để chờ thêm, mà lột văng tất cả những thứ vướng víu còn lại trên người tôi xuống. Sau đó cấp tốc đi vào. Rượu và tình làm cho tôi có cảm giác như mình đang ở trên đỉnh cao của một ngọn núi. Xung quanh là bồng bềnh mây trắng. Cảm giác dập dìu mê đắm làm hai mắt tôi dại đi. Từng sợi dây thần kinh trên người trở nên tê cứng. Tôi không nhịn được cơn khoái lạc từ bụng dưới lan đến, lẩm bẩm gọi tên anh. Huy, Huy. Ừ, có yêu em không? Anh vận động liên hồi, từng giọt mồ hôi đong đưa rồi rơi xuống cơ thể tôi. Giọng nói của anh khàn khàn đứt quãng. Yêu. Em cũng yêu anh. Anh cười, thêm một lần nhấn sâu vào trong tôi. Huy đưa tôi lên hết đỉnh cao này đến đỉnh cao khác. Động tác của anh không quá nhẹ nhàng mà cũng chẳng quá thô bạo. Lúc ra vào vừa đủ làm tôi đê mê cực điểm, chỉ biết gào tên anh. 10 đầu ngón tay của chúng tôi đan vào nhau, cơ thể quấn lấy cơ thể. Có mồ hôi, có cả dục, có cả tình yêu ấm nóng của anh hiện hữu chân thật nhất trong tôi. Cuối cùng, khi cả hai đều mệt nhoài sau một trận kích thích điên cuồng do men say, anh mới chịu phóng thích tình yêu của mình trong tôi, sau đó nằm xuống ôm tôi vào lòng. Lần đầu tiên Huy hôn lên trán tôi trước khi đi ngủ. Anh nói: "Ngủ đi em, anh ôm em ngủ." Tôi mãn nguyện rúc vào trong lòng anh, hít hà mùi thơm của da thịt. Tôi cảm nhận niềm hạnh phúc từ xác thịt và tình yêu của người đàn ông tôi yêu. Mỉm cười trả lời: "Vâng, mình ngủ thôi anh." Thời gian tiếp theo đó, chúng tôi bắt đầu hẹn hò rồi đi chơi như nhiều cặp đôi khác. Có những khi anh hậm hực theo tôi vào rạp chiếu phim, có những hôm lại cau có lẹo đẽo theo tôi đi siêu thị mua sắm cái nọ cái kia. Nhìn anh mặt mày lầm lì lững thững đi theo sau tôi suốt mấy tiếng, tôi không nhịn được cười. Nhưng mà mấy khi được kiểu soái ca như Huy theo đuổi đó, tôi phải tranh thủ hành anh một tí mới được. Người ta nói trước cơn mưa rào, bao giờ trời cũng êm, biển cũng lặng. Những ngày hạnh phúc của chúng tôi thật ra cũng ngắn chẳng tày gang. Tôi với Huy mới chính thức yêu nhau được hơn nửa tháng là đã bắt đầu xảy ra chuyện. Hôm ấy tôi đang ở công ty thì có khách đến. Vừa định đứng lên chào thì anh Lâm đã chạy đến niềm nở chào trước: "Chú à, chú vào sao không gọi điện để bọn con ra đón?" Chú kia khoảng hơn 50 tuổi gì đó, ăn mặc lịch sự, mà cũng chẳng hiểu sao vừa nhìn thấy chú tôi đã có cảm giác người này rất có uy. Tôi chạy lại gật đầu chào: "Cháu chào chú ạ." Chú ấy nhìn tôi một lúc, thái độ tỏ rõ vẻ không hài lòng rồi quay sang bảo anh Lâm: "Thằng Huy đâu?" "Huy đang trong phòng chú ạ, để cháu gọi cho." "Không cần, phòng nó chỗ nào?" "Dạ phòng kia bên trái ạ." Chú không nói thêm gì nữa mà đi thẳng vào trong phòng. Khi chú ấy đã đi khuất rồi, tôi vẫn còn lo sợ, mãi sau mới dám hỏi anh Lâm: "Anh ơi, ai đấy ạ? Sao nhìn chú ấy có vẻ không vui thế nhở?" "Bố của Huy đấy." Tôi tròn mắt, cả người lập tức cứng lại. "Bố của anh vào tận đây mà vào không báo trước lại còn tỏ vẻ khó chịu như thế. Chắc hẳn là đang có chuyện gì đó không hài lòng với Huy. Hay là chú ấy đã biết chuyện của tôi đối với anh rồi?" Anh Lâm thấy mặt tôi tự nhiên tái mét thì đành lên tiếng động viên: "Không sao đâu, Huy nó trước giờ không kinh doanh nhờ bố, nó tự gây dựng lên công ty. Hai bố con cũng không hòa hợp lắm nên như vậy, em đừng lo." "À, vâng ạ." Nói là nói thế nhưng tôi vẫn sợ. Lần đầu tiên gặp người lớn thế này ai mà chẳng sợ. Huống hồ bố anh còn là bộ trưởng quyền cao chức trọng nữa. Tôi rón rén trở về bàn làm việc của mình. Vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng bốp như ai bị đánh cùng tiếng đồ vật ở bên trong rơi vỡ loảng xoảng. Bàn làm việc của tôi ngay ở cửa phòng Huy, nên dù bên trong có cách âm tôi vẫn nghe được loáng thoáng tiếng của bố anh nói: "Mày làm cái trò gì đấy à? Ngủ cũng ngủ nó vừa vừa vai vải thôi. Mày ngu như thế không thấy xấu hổ với bố mẹ mày à?" Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe tập 9 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tựa đề Lấy gái về làm vợ, tác giả Phạm Kiều Trang được thể hiện qua diễn đọc của MC Hồng Nhung. Và quý vị đừng quên để theo dõi được tập tiếp theo, cũng là tập cuối cùng khép lại cái kết cho bộ truyện ngôn tình dài kỳ này, thì hãy bấm like, đăng ký kênh YouTube của chị Dậu để chúng ta có thể đón nghe được sớm nhất quý vị nhé. Ngay bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo và xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.